Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 738. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đội trưởng Nguyễn xuất hiện, người mà Tần Du Phàm, Tần Xuyên bọn họ mang đến cũng đều là người tâm phúc. Tâm phục khẩu phục mà nghe theo đội trưởng Nguyễn an bài điều khiển. Cái tổ đội Lâm thời thành lập này phá lệ có hiệu suất. Địch Quân Thịnh ngồi trên sofa ở bên cạnh, một tay kê cằm. Đối với việc Giản Nhất Lăng mang theo đội trưởng Nguyễn xuất hiện, Địch Quân Thịnh bởi vì đã biết một chút sự tình, cho nên không có kinh ngạc như vậy. Nhưng mà anh như cũ vẫn không rõ ràng lắm Giản Nhất Lăng cùng đội trưởng Nguyễn rốt cuộc quan hệ cá nhân đến mức nào. Giản Nhất Lăng nói một câu, đội trưởng Nguyễn liền chạy tới hỗ trợ. Tại biệt thự của Tần Hoành Thụy, vợ Tần Hoành Thụy, Dương Duyệt đang giúp chồng mình xử lý công việc làm ăn. Từ sau khi chồng của bà sinh bệnh, công việc làm ăn trong nhà đều vẫn là một mình bà tự tay xử lý. Đem đại bộ phận tài sản đều rời đi cho bệnh viện Lạc Hải Sâm. Tần Hoành Thụy bảo vệ tánh mạng, nhưng mà Dương Duyệt đối với Tần Hoành Chí cùng tập đoàn Tần Thị hận ý lại trong tràng mâu thuẫn kia hoàn toàn bạo phát. Bà ấy vẫn luôn đều rõ ràng mà biết chồng mình cùng Tần Hoành Chí có bao nhiêu không hợp. Tỉ như chuyện người thừa kế, Tần Hoành Thụy liền ủng hộ Tần Du Phàm. Tần Hoành Chí lại một lòng muốn Tần Xuyên kế thừa. Nhưng mà Tần Hoành Chí lại ngăn cản Tần Hoành Thụy chạy chữa bệnh tình lại là một việc làm quá mức. Hoàn toàn không màng tình cảm huynh đệ. Chỉ nghĩ muốn Tần Thị cùng tài phú. Cho nên Dương Duyệt đã kế hoạch một loạt sự kiện này. Thời điểm động thủ với Tần Du Phàm, Dương Duyệt lưu lại đường sống. Bà ấy đã chỉ đạo bọn bắt cóc không muốn người bị bắt cóc bị ảnh hưởng tính mạng. Nhưng mà khi đối với Tần Xuyên động thủ, Dương Duyệt không hề có quản Tần Xuyên chết hay sống. Phanh lại không nhạy, Tần Xuyên khả năng trực tiếp có thể mất mạng. Dương Duyệt đang ở trong thư phòng chuẩn bị bước tiếp theo. Tần Du Phàm mang theo Giản Nhất Lăng tới. Giản Nhất Lăng trong một lần cùng Vân Lão đã tới đây một chuyến. Cùng Dương Duyệt đã gặp qua một lần mặt. Du Phàm, Giản tiểu thư, các ngươi như thế nào tới đây? Dương Duyệt bộ dáng ôn nhu hiền thục cùng bình thường lui tới không có gì khác lạ. Con là đến thăm bác. Nhất Lăng bác cũng gặp qua. Là bác sĩ. Con mang cô ấy đến đây để giúp bác nhìn một cái. Bác hiện tại thân thể tốt không? Tốt đến không sai biệt lắm. Bệnh viện Lạc Hải Sâm kỹ thuật chữa bệnh xác thật là địa phương khác không thể so sánh. Địa phương khác đều bó tay không có biện pháp chữa bệnh. Bọn họ đều cấp trị hết. Không cần phiền toái Giản tiểu thư chạy một chuyến này. Dương Duyệt trên mặt tràn đầy vui mừng vì chồng mình bệnh nặng mới khỏi. Không phiền toái. Vừa vặn trước khi bác làm phẫu thuật Nhất Lăng cũng đã tới. Coi như là cho Nhất Lăng một cái cơ hội học tập đi. Tần Du Phàm nói, vậy được, vậy các người cùng ta đi lên lầu đi. Dương Duyệt ở phía trước dẫn đường. Tới trên lầu, Giản Nhất Lăng thật sự kiểm tra tình huống thân thể của Tần Hoành Thụy. Thân thể khôi phục tình huống thực tốt. Từ tuần này bắt đầu xuống giường nhiều hơn. Làm vận động số lượng vừa phải. Giản Nhất Lăng đối Tần Hoành Thụy cùng Dương Duyệt nói. Giản tiểu thư không hổ là bác sĩ khoa ngoại tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Lời nói này của cô cùng Lạc Hải Sâm bên kia nói giống nhau như đúc. Dương Duyệt mỉm cười nói. Bất quá Dương Duyệt trong lòng biết bác sĩ khoa ngoại quốc nội dù có lợi hại. Cùng bác sĩ Lạc Hải Sâm bên kia vẫn là không có cách nào so. Trình độ chữa bệnh hoàn toàn không có nằm trên cùng một trục hoành. Thời điểm Tần Hoành Thụy phẫu thuật, Dương Duyệt làm người nhà cùng đi đến tòa tiểu đảo kia. Sau khi lên trên đảo, Dương Duyệt cũng là được mở rộng tầm mắt. Cơ sở bệnh viện kia so với tưởng tượng của bà còn muốn tiên tiến hơn. Bác biết hôm nay Tần Xuyên thiếu chút nữa xảy ra chuyện không? Làm sao vậy? Tần Xuyên xảy ra chuyện gì? Có người muốn hại anh ta. Giống như lần trước có người muốn hại con vậy. Cách chương.